LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1894, chương 1894, Lưu lão bản lo lắng. Tiêu Tiêu, ra đi. Tô Minh đem trong tay mình gươm vô danh thu vào hệ thống không gian sau khi, liền đối với trốn ở cái kia tiểu sườn dốc phía sau Lạc Tiêu Tiêu, mở miệng nói một câu: "Hiện tại đã không có chuyện gì." Lạc Tiêu Tiêu tự nhiên là có thể đi ra. Nghe được Tô Minh thanh âm sau khi, Lạc Tiêu Tiêu lập tức liền chạy tới. Trên thực tế vừa rồi trốn tại đó nhìn thời điểm, Lạc Tiêu Tiêu liền đã có một ít lòng ngứa ngáy khó nhịn. Sau khi đi ra cẩn thận nhìn một chút, Lạc Tiêu Tiêu lá gan tính lớn. Nếu như lá gan không lớn, cũng không khả năng làm cảnh sát. Bình thường Lạc Tiêu Tiêu thấy cái gì thi thể loại hình đồ vật, cho dù là loại kia chết thảm, đều mặt không đổi sắc, có thể tha là như thế. Vừa ra tới thấy được cái này lông xanh cương thi tử trạng sau khi, Lạc Tiêu Tiêu còn là sắc mặt không nhịn được thì trở nên một lần. Cái đồ chơi này quá tà môn. Cái này, thứ này đã chết rồi sao? Lạc Tiêu Tiêu chỉ trên mặt đất lông xanh cương thi, mở miệng nói một câu. Tô Minh gật đầu nói: "Đương nhiên chết rồi nha. Nếu không ta làm gì gọi ngươi đi ra? Ngươi không biết còn muốn nhìn một chút sống à?" Mặt đối với Tô Minh trêu chọc, Lạc Tiêu Tiêu nhưng lại nghiêm trang mở miệng nói ra: "Ý tứ của ta đó là, loại quái vật này, có thể hay không xách về đi, để cho tương quan người nghiên cứu một chút. Nếu như chết, cái này giá trị nghiên cứu, đoán chừng liền thấp xuống thật nhiều." Ngoặc kép chấm chấm, Tô Minh nghe không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ: ngươi thật đúng là cảm tưởng nha. Đây không phải là cương thi nha. Có cái gì tốt nghiên cứu? Hơn nữa nghiên cứu vật này mà nói, đoán chừng những cái kia nghiên cứu nhân viên còn không có biết rõ ràng xáo lộ đây, liền trực tiếp bị làm chết cũng khó nói. Chỉ thấy Tô Minh sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói ra: "Tiêu Tiêu, cái đồ chơi này cũng không phải đùa giỡn. Nếu như ta không đoán sai, nó liền là thông qua hút máu của động vật thịt đến lớn mạnh chính mình. Cái đồ chơi này đã rất cường đại, ta đoán chừng nó trổ mã rất không tệ. Đoán chừng đã tai họa không ít sinh linh. Chờ nó lại vào hóa đến nhất định cấp độ, ta đoán chừng liền phải đối với nhân loại hạ thủ." Tô Minh nói ra, Lạc Tiêu Tiêu nhịn không được liền sợ run cả người. Suy nghĩ một chút những cái kia heo trên người huyết nhục bị hút sạch dáng vẻ. Nếu quả thật phát sinh ở trên thân thể người, xác thực quá dọa người. Hậu quả đồng dạng cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Loại này nguy hại lớn như vậy đồ vật, xác thực đã lập tức xử lý sạch. Nếu không một khi để nó cho chạy mất loại hình, đó nhất định chính là vô cùng hậu hoạn, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lại dám giết ta tân tân khổ khổ nuôi thi khôi. Hai người các ngươi chờ đó cho ta. Có thể Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu cũng không có chú ý đến là, tại cách đó không xa trong bóng tối, vậy mà có một người đang âm thầm quan sát lấy đây hết thảy. Người này thấy không rõ mặt, tựa hồ rất hắc ám đã hòa làm một thể. Hắn che ngực, tựa hồ có chút thống khổ, dùng con mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu xem đi xem lại. Ngay sau đó liền biến mất trong bóng tối. Có người tới, ngay lúc này, Tô Minh bỗng nhiên nhướng mày, đã nhận ra có tiếng bước chân, hẳn là có người tới. Hơn nữa bước chân nghe còn là vội và bộ dáng. Tô Minh ngẩng đầu nhìn một lần, phát hiện có đèn pin cầm tay quang mang đang nhấp nháy. Cẩn thận nghe xong, lại là Lưu lão bản thanh âm. Vài giây đồng hồ sau khi, Lưu lão bản liền vội vã chạy tới bên này. "Hai vị, bên này là xảy ra chuyện gì sao?" Lưu lão bản một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Tô Minh xem xét là hắn đến rồi, liền kinh ngạc nói ra: "Lưu lão bản, ngươi tại sao cũng tới?" "Ta tại trại nuôi heo bên kia cái đó ngủ được nha. Tại đó bảo vệ đây." Sau đó nghe được bên này một trận động tĩnh, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đây, liền tranh thủ thời gian đến đây. Lưu lão bản nói ra. Tô Minh nghe lời này một cái liền hiểu rồi. Vừa rồi cùng cái kia lông xanh cương thi đánh nhau thời điểm, đích thật là có động tĩnh không nhỏ. mà bên này cách trại nuôi heo bên kia cũng không phải rất xa, có thể nghe được là rất bình thường. Nghĩ tới đây Tô Minh còn hơi vui mừng một lần, trong lòng tự nhủ may mắn bản thân vừa rồi cùng Lạc Tiêu Tiêu ôm nhau thời điểm khống chế lại mình, không có làm ra cái gì thiên lôi câu địa hỏa cử động. Nếu không bị cái này Lưu lão bản nghe được, cái kia đến có bao nhiêu xấu hổ nha. Cái này, đây là vật gì? Lưu lão bản bỗng nhiên liền chú ý tới trên đất lông xanh cương thi, lập tức che miệng lại, cả người đều bị hù dọa đến, trong mắt tràn ngập kinh khủng. Tô Minh vốn định chuyện này gạt Lưu lão bản, bởi vì loại vật này, người bình thường là không thích hợp biết đến, liền Lạc Tiêu Tiêu loại thân phận này người, thấy được cái đồ chơi này đều cảm giác sợ hãi. Nếu như người bình thường thấy, nhất định sẽ vô cùng khó chịu. Bất quá nếu đều bị hắn cho thấy được, cái kia liền không biện pháp gì. Tô Minh cũng không thể bắt hắn cho đánh ngất xỉu, sau đó uy một chén vong tình thủy loại hình. Tô Minh cũng không có bản sự kia. Dứt khoát Tô Minh liền trực tiếp thừa nhận nói. Lưu lão bản, không nói gạt ngươi, ngươi chạy nuôi heo nhiều như vậy đầu heo chết đi, chính là cái vật này tạo thành. Đã bị hai chúng ta tìm cho ra. Cái này, đây là cái gì? Lưu lão bản nhịn được trong lòng mình khó chịu, hé miệng lại mở miệng hỏi một câu. Tô Minh không có ý định giấu giếm hắn, liền nhất ngũ nhất thập nói ra. Vật này chính xác mà nói, hẳn là thi khôi, người cũng có thể hiểu thành cương thi, là một loại không biết làm sao sinh ra tà vật. Nó cần thông qua hút máu của động vật thịt những vật này đến lớn mạnh chính mình. Người trại nuôi heo cũng không biết tại sao bị thứ này theo dõi. Hôm nay làm vài đầu heo tại bên ngoài, quả nhiên nó lại nhịn không được đi ra. Tô Minh nói ra, Lưu lão bản cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, bản thân trại nuôi heo lại bị loại vật này theo dõi. Cái này khiến hắn có loại nhanh hỏng mất cảm giác. Thế là Lưu lão bản liền nhanh nói ra, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Ta đầy cái trại nuôi heo có phải hay không không mở nổi? Cái đồ chơi này đã bị ta giết chết, về sau nó sẽ không lại tìm ngươi trại nuôi heo phiền toái. Tô Minh an ủi một câu. Thế nhưng là Lưu lão bản cũng không có quá dễ dàng, ngược lại là mở miệng nói một câu, nếu như còn có loại vật này không xuất hiện nên làm cái gì? Tô Minh sửng sốt một chút, cái này hắn nhưng lại không như thế nào nghĩ ra, sẽ không có cái thứ hai loại vật này đến, ở đâu ra nhiều như vậy? Nếu quả thật nhiều như vậy mà nói, cái thế giới này cũng sớm đã loạn xáo, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, nhất định có khả năng. Sở dĩ Lưu lão bản lo lắng là có đạo lý. Tô Minh đã nói, cho dù là có loại vật này, Lưu lão bản ngươi cũng đừng quá lo lắng, thực không dám giấu giếm ta còn hiểu một chút phong thủy loại hình đồ vật. Sáng mai, ta có thể cho ngươi bố trí dưới một cái trận pháp. Bình thường nhìn không ra có cái gì đặc biệt chỗ, bất quá lại có thể khắc chế cái này chút tà vật. Tô Minh nói ra, thật hay giả? Tô Minh nói ra, lừa ngươi làm gì? Cái đồ chơi này chính là ta dọn dẹp. Ngươi nếu là không tin, quên đi, ngươi tự nghĩ biện pháp đi thôi. Tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.